Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Đại La Chi Bảo. Điểm hóa pháp tắc cũng giống như thế, có khí tu đại đạo làm căn cơ, thật giống như điểm hóa pháp tắc có được bị đánh lên rồi điển hoa tư nhân lạc ấn đồng dạng, hoàn toàn trở thành điển hoa tư nhân sở hữu, mặc cho ai cũng đoạt không đi. Những này ngươi trong tin tức cũng giải thích những cái kia màu đỏ điểm hóa quả, màu vàng điểm hóa quả tiêu thất nguyên nhân. Trước đó điển hoa đại đạo không thành, căn bản không thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Điểm hóa thụ không có đại đạo làm căn cơ, cũng chỉ có thể bám vào thiên đạo bên dưới. Vô luận là màu đỏ điểm hóa quả, màu vàng điểm hóa quả hay là màu xanh điểm hóa quả, đều là thiên đạo căn cứ điển hoa vì thế phương thế giới làm cống hiến, ban cho điển hoa không đồng loại hình thiên đạo công đức, mà điểm hóa thụ đem hấp thu chuyển hóa sau đó trở thành điểm hóa quả. Mà một khi đại đạo có thành tựu sau đó, điểm hóa thụ tương đương tự lập môn hộ, tự nhiên là không cần tại thiên đạo mặt dưới kiếm ăn, cũng sẽ không thể lại sinh thành đỏ, vàng, xanh tam sắc điểm hóa quả. Sau này chỉ có thể hấp thụ đạo lực tạo ra màu tím điểm hóa quả. Đại đạo duy nhất điểm hóa thụ có bản thân đại đạo, cũng chỉ có thể hấp thu đạo lực. Nói đến đạo lực, điển hoa hai mắt biến thành màu tím, nhìn về phía điểm hóa thụ. Điểm hóa thụ cùng điển hoa khí vận cây dung hợp sau đó, trước đó đạo lực sợi tơ kết nối liền giá tiếp đến điểm hóa thụ trên thân. Từng đầu sợi tơ, trước là có một đầu chủ tuyến, tiếp đó chia thành 5 phần, 5 cái đầu lại phân ra rất nhiều đường nét. Những đường tuyến này bên trong có chút tuyến tương hỗ, ở giữa lại có cùng xuất hiện, tạo thành một cái phức tạp mạng lưới. Đây chính là ta đạo lực mạng lưới, hoặc là thay cái nói chuyện, khí tu pháp võng liên tiếp lấy chư thiên vạn giới tất cả khí tu. Không sai, chư thiên vạn giới điểm hóa không gian từ hư thực, sau đó ở trong hỗn độn mở ra chân thực không gian. Tuy rằng lúc này điểm hóa không gian phi thường nhỏ hẹp, thế nhưng hắn vị cách cực cao, so điển hoa lúc này chỗ thế giới vị cách còn cao hơn. Tại chư thiên vạn giới tới nói, địa vị của nó phi thường siêu nhiên. Đồng thời, điển hoa cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn tấn cấp nguyên anh viên mãn sau đó, có được bình cảnh, không có cách nào lại tấn cấp. Lấy điển hoa vị cách tới nói, kỳ thật không nên có được bình cảnh. Bây giờ có được bình cảnh, vốn là nói rõ hết thảy. Nguyên lai, thế giới vị cách sẽ áp bế trong thế giới sinh linh siêu phàm đẳng cấp. Phương này thế giới vị cách quá thấp, hạn chế điển hoa tu vi cảnh giới tăng lên. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù, điển hoa hiện tại chỗ thế giới cao nhất thực lực đẳng cấp cũng chỉ có thể đạt đến nguyên anh viên mãn, mà điển hoa quy vị chi lại sau đó đạt được lúc đầu là ký ức, tự nhiên biết rõ thế nào đột phá cái này hạn chế. Nếu như là trước đó không có đặt vững bản thân đại đạo chi cơ, vẫn còn tương đối phiền phức, hiện tại lại là đơn giản. Hơn nữa, điển hoa cười lắc đầu, bỏ qua việc này, hết thảy chờ sau khi trở về lại nói. Điển hoa ngẩng đầu nhìn về phía điểm hóa thụ bên trên duy nhất một khỏa điểm hóa quả, màu tím điểm hóa quả. Sau này, điểm hóa thụ bên trên cũng chỉ cho kết xuất màu tím điểm hóa quả. Mặt khác, tam sắc điểm hóa quả trở thành lịch sử, bị đào thải. Điển hoa khẽ vươn tay, điểm hóa quả theo trên cây rơi xuống, rơi vào điển hoa lòng bàn tay phải bên trên, chuyển hóa làm một đoàn màu tím chùm sáng. Đại La đạo quả có thể đem ta khế ước bản mệnh pháp khí điểm hóa là Đại La chi bảo, ban cho to lớn la thuộc tính. Như thế nào Đại La? Thông hành chư thiên vạn giới, tức là Đại La. Trước đó điển hoa sáng tạo ra hương hỏa thành thần nói hệ thống tu luyện, thích hợp với bất luận cái gì giống loài, bất kỳ cái gì thế giới, liền là điển hình đại la đặc tính, mà chính là có được đại la đặc tính hệ thống tu luyện. Khí tu đại đạo mới hoàn toàn thành hình, là điển hoa đặt vững kiên cố đạo cơ, chư thiên vạn giới a, có đạo cơ, có đại la chi bảo, vô luận là truyền đạo, hay là làm cái khác cái gì, đều có ý vào, điển hoa theo điểm hóa không gian ly khai, lần này rõ ràng cảm giác được có một cái không gian thông đạo tồn tại. Ở giữa hình như có trong nháy mắt trở ngại, đột phá cái kia đạo trở ngại sau đó, điển hoa trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình. Tiếp đó trong nháy mắt liền vừa tỉnh lại, điển hoa hoạt động một chút tay chân, cảm thán nói, tại điểm hóa không gian chỉ có ý thức, lại cùng lúc này có được thân thể lúc cảm giác giống như đúc. Thật là thần kỳ, điển hoa xoay tay một cái, lòng bàn tay phải hiển hóa ra một đoàn tử sắc quang đoàn. Lựa chọn cái nào kiện bản mệnh pháp khí điểm hóa là đại la chi bảo đâu này? Điển hoa trước đó khế ước 6 cái bản mệnh pháp khí. Tiên kiếm, tiên bào, tiên điệp, tiên kính, tiên lô, tiên giới, mà tiên lô bị màu xanh điểm hóa quả điểm hóa thành rồi đạo khí thiên địa dung lô. Tiên kiếm cùng tiên bào đã để vào thiên địa dung lô bên trong luyện chế đạo khí không gian. Bắt đầu diễn hóa đạo khí, mà đại la chi bảo là muốn đi theo điển hoa hành tẩu chư thiên vạn giới. Một khi mang theo nó ly khai giới này, điển hoa nhìn xem thiên địa dung lô bên trong hai cái ngay tại diễn hóa đạo khí tiên kiếm cùng tiên bào, lắc đầu nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nếu như là còn chưa có bắt đầu diễn hóa đạo khí. Thiên địa dung lô nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Coi như vì thế làm trễ nải mấy cái khác tiên khí hướng đạo khí diễn hóa thời gian, cũng có thể tiếp nhận, dù sao. Điểm hóa không gian hóa hư thành thực, điển hoa quy vị sau đó, đã siêu thoát luân hồi, có thể trường sinh bất lão, cho nên, hắn có là thời gian, thiên địa dung lô, là phù hợp khí tu đại đạo bản mệnh pháp khí, có được không cùng ưu thế. Thế nhưng, thiên địa dung lô hiện tại có thể ly khai không ra phương này thế giới. Đại La Chi bảo, chỉ là giao phó to lớn la thuộc tính, có thể mang theo nó cùng một chỗ hành tẩu chư thiên vạn giới. Một mực xem như điển hoa bản mệnh pháp khí tồn tại, cũng sẽ không tại phương diện khác cường hóa nó. Nguyên lai nó là đẳng cấp gì, có được cái gì công năng. Điểm hóa là đại la chi bảo phía sau vẫn như cũ còn có được tương đồng công năng. Như nguyên lai là tiên khí, điểm hóa là đại la chi bảo sau đó, hắn đẳng cấp kỳ thật vẫn là tiên khí, hay là cần diễn hóa thành đạo khí. Thiên địa dung lô chỉ có 4 cái diễn hóa đạo khí tế đàn. Nguyên kế hoạch, kế tiếp luyện chế trình tự, thứ bản 3 cái là tiên kính, cái cuối cùng là tiên điệp, mà tiên giới, đến lúc đó tiên điệp có được bản thân không gian sau đó, liền có thể không? Có thể chậm rãi diễn hóa, thậm chí không diễn hóa đạo khí. Điển hoa cân nhắc sau đó, cho rằng tiên kính cùng tiên điệp cùng phương này thế giới liên hệ quá mức chặt chẽ. Là hắn ở phương thế giới này căn cơ, một khi ly khai, đối với hắn mở rộng khí tu đại đạo bất lợi. Cho nên, điển hoa tay trái vừa lật, một cái ngọc giới xuất hiện tại tay trái trái tim. Không nghĩ tới, trong kế hoạch nhất không được coi trọng, thậm chí khả năng từ bỏ diễn hóa đạo khí tiên giới. Sẽ là ta lúc này tối ưu lựa chọn, sẽ trở thành ta kiện thứ nhất đại la chi bảo. Kỳ thật, tỉ mỉ nghĩ lại, tiên giới cũng là một cái lựa chọn tốt. Nó là không gian hệ pháp bảo, có được cực lớn không gian, hành tẩu tại chư thiên vạn giới bên trong, đến xa lạ dị thế giới. Có không gian bên trong vật tư xem như ỷ vào, để cho an toàn của hắn hệ số tăng mạnh. Hơn nữa, lúc này nó là tiên khí, có rất mạnh trưởng thành không gian. Điển hoa trong lòng nhất định, tay trái ném đi,